Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, cự tuyệt. Tới cửa xin giúp đỡ thời điểm, nhất là lúng túng là cái kia không ra đối phương cần có đồ vật. Island Vương quốc rất lớn, làm trung thổ thế giới rất nhiều quốc gia bên trong đỉnh cấp vương quốc một trong. Vô luận là hoàng kim vẫn là các loại sản vật, mà pháp tri thức chờ đều gồm có cực kỳ thâm hậu tích lũy. Tại yết kiến Austin trước đó, Sarah công chúa nguyên bản ném long tộc chỗ tốt, dự định trả giá một số lớn hoàng kim thỉnh cầu Austin trợ giúp. Nhưng gặp qua đại điện này như thế kim tệ huy hoàng. Hoàng kim nhiều đến đúc nóng thành từng cây cây cột, trụ tử. Đứng ở hai bên bộ dáng, hiển nhiên cái này đại giới hoặc là đối phương cũng sẽ không bao lớn coi trọng, hoặc là muốn trả ra đại giới xa so với trong tưởng tượng càng thêm lớn. Lớn đến liền Island Vương quốc cũng đảm đương không nổi trình độ. Ở trung thổ đại lục ở bên trên, không phải là không có quốc vương thử qua sử dụng kim tệ thuê long tộc, có chút lẫn vào tương đối kém cự long. Thậm chí tiếp nhận cái nào đó vương quốc tước vị ban thưởng. Từng chút đất là chế tạo sao huyệt của mình góp nhặt kim tệ. Chỉ cần trả giá đầy đủ kim tệ, làm thuê rong cự long sẽ còn tự mình động thủ. Tập kích địch quốc, vì vương quốc chỗ thúc đẩy. Đương nhiên, thuê long tộc cần có cái này kim tệ số lượng thực không ít. Trên cơ bản đều là lấy công quốc 10 năm thu thuế thu nhập đến tính toán. Không trả tiền có thể thông thần một câu nói kia. Cho dù tại cái này dị giới, cũng là một đầu không đổi chân lý. Nhưng mà, muốn lấy thuê thủ đoạn đối với trước mắt cái này một cái bản thân an vị tại núi vàng lên thổ hào. Đến nói, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Trăm vạn năm củi. Tùy tiện có thể đem một tháng thu nhập 3.000 tiền lương giai tầng đào tới. Nhưng nếu như đối phương bản thân liền là chục tỷ phú ông, ngang hàng điều kiện làm sao có thể mời được đến đối phương? Sarah công chúa đối mặt tình huống. Chính là như thế, vĩ đại thú nhân bộ lạc chi chủ, Austin điện hạ, nếu như ngài có thể trợ giúp Island Vương quốc vượt qua cửa ải khó khăn này. Như vậy vương quốc kim khố tùy tiện ngài đi vào chọn lựa. Sarah công chúa khẽ cắn môi, nói ra một cái tự nhận là có thể làm cho tùy ý long tộc đều sẽ động tâm điều kiện. Một cái vương quốc kim khố, khoản tài phú này hiển nhiên là vô cùng khổng lồ. Trên thực tế, Sarah cũng không phải là Island Vương quốc quốc vương, căn bản không có bất kỳ tư cách quyết định vương quốc kim khố hướng đi. Nhưng ở loại tình huống này, cũng là bất đắc dĩ. Vương quốc kim khố, Austin trong lời nói toát ra một tia nhàn nhạt cười nhạo về. Các ngươi vương quốc hoàng kim, có ta nhiều không? Vẻn vẹn chỉ là hành lang đại điện hai bên hoàng kim trụ lớn. Mỗi một cây liền có trên 100 tấn nặng, lại càng không cần phải nói chế tạo dưới chân hắn hoàng kim vương tòa. Cùng đông đảo giấu ở tổ rồng bộ lạc nhà kho ở trong đại lượng hoàng kim kim cương. Tại tổ rồng bộ lạc lãnh địa bên trong, có một cái núi lửa quần vực. Cái kia phiến núi lửa khu vực liên miên mấy chục cây số. Là thú thần thần quốc tại rất nhiều năm trước theo tinh không rơi xuống. Nện mặc vào địa mạch, khiến cho lòng đất dung nham tại áp lực cường đại phía dưới đè ép lên cao mà hình thành. Tại cái kia rách nát thần quốc bên trong, Austin thu được không ít thu hoạch, cũng kiến thức giấu ở thần quốc bên trong. Khi còn sống có sử thi cấp bậc thực lực lão thần phù. Tại rách nát thần quốc triệt để sụp đổ biến mất về sau, Austin cũng không có từ bỏ một cái kia núi lửa quần vực khai phát. Đại lượng hoàng kim, kim cương, bí ngân các loại các dạng chân quý khoáng vật tài liệu. Trong lòng đất nương theo lấy dung nham theo trong núi lửa phun ra mà ra. Cuối cùng làm lạnh hình thành từng đầu mỏ đo phong phú tài nguyên khoáng sản. Tại cái này mấy năm thời kỳ phát triển trong phòng, tổ rồng thú nhân theo núi lửa quần vực bên trong, khai đào ra đại lượng hoàng kim kim cương, cùng bí ngân hắc diệu thạch các loại rất nhiều luyện kim tài liệu. Bên trong tài nguyên khoáng sản là như thế phong phú, đến mức Austin hiện tại thứ không thiếu nhất chính là vàng bạc, hắn kia là ngồi tại cả tòa núi vàng phía trên, một đầu thoát ly tiền tài loại này thấp kém thú vị long. Sarah Plantis, ngươi có thể vượt qua nguy hiểm trùng điệp đô lần sông băng cao nguyên đi tới nơi này. Ngươi nghị lực cùng dũng khí để người đáng giá sợ hãi thán phục. Nhưng là, trung thổ thế giới náo động, ta còn không muốn hòa trộn đi vào. Tổ rồng bộ lạc cũng sẽ không tốn hao tinh lực tại loại này được không bù mất sự tình bên trong. Không có chuyện gì, ngươi liền xuống đi thôi. Bên trong đại điện, một mảnh bền bỉ yên tĩnh sau, Austin bình tĩnh như sấm rền tràn đầy thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên quanh quẩn tại thật lớn đại điện trong không gian. Cái này, nương theo lấy Austin tiếng nói vừa ra, hai bên thú nhân vệ sĩ đi tới, liền muốn đem mấy người bọn người kéo ra ngoài. Sarah công chúa trên mặt cấp sắc, lại tại lúc này, Sarah công chúa sau lưng Island Vương quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn Hansen đội trưởng tiến lên một bước, tay vỗ trước ngực áo giáp phát ra rõ ràng tiếng vang. Công chúa điện hạ, đã Lam Long các hạ không muốn hỗ trợ, vậy chúng ta liền rời đi đi. Nói rõ nơi này cũng không phải là Merlin đại sư nói tới có thể cứu vớt Island địa phương chỗ, mà lại ta cũng không cho rằng bọn hắn có năng lực trợ giúp Island Vương quốc có thể trong tương lai náo động thế cục ở trong đặt chân thực lực. Âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại đại điện, bốn phía tổ rồng thú nhân vệ sĩ nhao nhao trợn mắt nhìn nhau. Lông xù đại thủ nắm chặt tay này bên trong vũ khí, chỉ chờ Austin một cái lệnh, liền đem cái này dõng dạc ra hỏa loạn đao chém thành thịt nát. Đại điện bên trong bầu không khí căng cứng. Hansen đội trưởng tiến lên mấy bước ngăn tại Sarah công chúa phía trước. Đối mặt với sắp đao binh tương hướng tổ rồng thú nhân vệ binh, trong ánh mắt tràn đầy thản nhiên, Hansen đội trưởng, ngươi, không chỉ là Sarah công chúa, liền sau lưng nàng hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên đều là sợ ngây người. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua ngăn tại trước mặt mọi người đạo thân ảnh kia, tràn đầy nghi hoặc, phảng phất gia hỏa này là bị đánh cháo vẫn là như bị điên. Vì cái gì Hansen đội trưởng muốn đột nhiên dạng này khiêu khích đối phương? Vương tọa phía trên, Austin ở trên cao nhìn xuống, tĩnh mịch con người đối đầu Hansen cái kia bình tĩnh ánh mắt. Đột nhiên, Austin cười nhạo một tiếng, thanh âm sâu kín nói, tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm tức giận ta. Đạt thành ngươi mục đích rồi. Mồ hôi lạnh, tự Hansen trên trán thấm mà ra. Rõ ràng cái gì cũng không có động tác, nhưng một luồng phô thiên cái địa áp lực, lại là từ trên xuống dưới, cuồn cuộn nghiền ép mà đến, phảng phất muốn đem hắn đè sập trên mặt đất. Ngay tại Hansen đội trưởng đầu đầy mồ hôi nỗ lực ngăn cản cỗ uy áp này lúc, liền nghe được Austin thanh âm tiếp tục tiếng vọng, muốn dùng ngôn ngữ chọc giận ta, để cho phẫn nộ ta đưa ngươi đầu này bò sát ép thành bã vụn. Sau đó lấy long tộc cao ngạo tâm tính, tuyệt đối không dung người khác nghi vấn, tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp ngươi chỗ bảo vệ công chúa cứu vớt Island Vương quốc. Cuối cùng dùng ngươi đầu này thấp kém mệnh, đổi lấy công chúa điện hạ thành công, thấy chết không sờn, thản nhiên đối mặt tử vong. Nói thật, ta còn thực sự có chút thưởng thức ngươi, nhưng là, dám can đảm khiêu khích tại ta, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Vừa mới nói xong, trên người áp lực bỗng nhiên bành trướng. Bành, vô hình vô chất đáng sợ áp lực, nháy mắt tăng lên gấp 10. Hansen đội trưởng chỉ cảm thấy mình trên vai phảng phất gánh vác một tòa núi cao. Đáng sợ áp lực theo trên thân thể mỗi một cái tế bào truyền đến. Làn da tại áp lực cường đại phía dưới nứt toác ra từng đầu vết rách.